Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngày hôm nay anh làm sao thế? Anh nhích ra chút, vai em đau. Vừa nghe cô bảo vai đau, anh vội vã kiểm tra. Có phải chiều nay em đã bưng bê đồ đạc nhiều hay không? Mấy tháng trước trong một lần tập luyện, cô sơ suất ngã, đụng vai. Bác sĩ căn dặn phải nghỉ ngơi nhiều, trăm ngàn lần không được làm việc nặng. Không có, em chỉ cầm mấy thứ linh tinh thôi. Cô càng nói càng cảm thấy chột dạ. Em bảo anh phải nói thế nào mới được đây? Sức khỏe của mình cũng không biết chú ý. Tịch Hạo Trạch giận thì giận nhưng vẫn đưa tay lên xóa bóp cho vợ. Vợ của Giang Chiết rất xinh. Cô nói, Tịch Hạo Trạch cũng không lên tiếng. Trước đây cô ấy học cùng trường với em. Thì ra là thế. Vậy sau này hai vợ chồng họ và em đều có tiếng nói chung rồi. Sơ Vũ cười. Giang Chiết còn nói sau này anh ấy sinh con gái sẽ cho làm con dâu nhà chúng ta. Nghĩ hài lắm. Anh là một người bà tinh tế, sẽ không can thiệp vào chuyện kết hôn của con trai mình. Hơn nữa đợi Hàm Hàm lớn lên rồi hãy nói. Sơ Vũ quay đầu về ma anh. Anh ghen sao? Tịch Hạo Trạch lập tức cúi xuống hôn cô. Chỉ có bà xã hiểu anh thôi. Mấy ngày nay chồng em thật sự rất cô đơn. Em hãy bù đắp cho anh đi. Đêm đã khuya, căn phòng được mùi quyến rũ. Ngủ sớm, dậy sớm. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ, thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.